Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 297, Loli tiểu tiên nữ trả thù. Thanh y nữ thần hạ tràng. Tại đánh bại Loli tiểu tiên nữ về sau, Cố Thành cũng là thu được cái này 10 thắng liên tiếp thắng lợi. Chẳng những lần thứ 2 thu được 10 triệu tinh bích, hơn nữa còn thu được lần này 10 liên quan phần thưởng. Dũng tranh tiểu tướng danh hiệu vinh dự. Đối với cái này cái vinh dự huân chương xưng hào, Cố Thành không quá mức để ý. Mấu chốt nhất chính là cái này tinh bích ban thưởng. Hôm nay tổng cộng chiến đấu 5 lần, kiếm lấy 5.000 vạn tinh bích, lại thêm hôm qua 5.000 vạn tinh bích, cái kia tổng cộng chính là 100 triệu tinh bích. Nếu như dựa theo quá trình này đến xem, như vậy chỉ cần một tháng liền có thể kiếm đủ 15 ức tinh bích. Tiến về mua sắm chiến thần đan, từ đó đột phá đến thất tinh chiến thần cảnh giới. Vừa nghĩ như thế, Cố Thành trong lòng liền 10 điểm hứng thú vui mừng. Đắc ý a, bất quá hắn cũng biết, cái này rất khó, bởi vì tại sau này trong chiến đấu, Cố Thành gặp được địch nhân đều đem càng ngày sẽ càng mạnh. Cái gọi là một mực thắng lợi, hoàn toàn chính là một cái mơ ước. Cũng không lâu lắm, Cố Thành liền trực tiếp hạ tuyến, mà ở Cố Đô khu, trung tâm chợ một chỗ xa hoa không trung hoa viên bên trong. Nịnh mông tiểu tiên nữ chính đang dây dưa lấy một thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ này mặc áo xanh, dung nhan rất là tịnh lệ, cùng nịnh mông tiểu tiên nữ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nàng tên gọi Lâm Tiên Nhi, ở cái này Cố Đô khu tùy tiện một cái phòng ở liền muốn 3 tỷ tinh bích giá đất bên trong. Có thể ở một bộ sang trọng không trung hoa viên, đó có thể thấy được hắn gia thất bất phàm. Thực tế đúng là như thế, bởi vì cái này tên là Lâm Tiên Nhi thiếu nữ áo xanh gia gia chính là Cố Đô khu khu trưởng. Một vị duy nhất tinh vực cấp cường giả. Lúc này, cái này tên là Lâm Tiên Nhi thiếu nữ áo xanh rất là bất đắc dĩ. Nàng mở miệng nói, Đan Đan, ta đều đối ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi cũng không cần tiếp qua đến phiền ta. Ta còn cần tu luyện, cũng sẽ không bởi vì ngươi cái này việc nhỏ mà lãng phí thời gian của ta. Đường Đan có chút nóng. Này Tiên Nhi tỷ, ngươi có thể nhất định phải quản ta à? Ngươi không biết cái kia tiểu tặc, rõ ràng có thất tinh chiến thần thực lực, lại còn đến tàn ác với ngươi. Vì chính nghĩa, vì công bằng, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Trong lòng nàng, Cố Thành đã cùng tiểu tặc vẽ lên ngang bằng. Chỉ là, ta cũng chỉ là trung đẳng thất tinh chiến thần cấp bậc thực lực a, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương a. Lâm Tiên Nhi cau mày, hơi có vẻ chần chờ mở miệng nói ra, Tiên Nhi tỷ, người yên tâm đi, đối phương chỉ là công kích lớn mạnh một chút, hẳn là một loại nào đó lĩnh vực cấp đao kỹ. Người có được ổn định không gian bảo vật Định Phong Châu, tuyệt đối có thể tùy tiện chiến thắng đối phương. Đường Đan dùng sức khuyên, hơn nữa, lần này ta sẽ trực tiếp tiến hành công khai chiến phương thức tranh tài. Đến lúc đó tại vô số người trước mặt chiến thắng, tuyệt đối sẽ vinh dự đầy người a. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi trong lòng hơi động, thuận miệng chính là đáp ứng, tốt, ta đồng ý. Đan Đan, người giúp ta đối với hắn tiến hành khiêu chiến, đến một trận giải đấu công khai. Tốt, Tiên Nhi tỷ. Nịnh mông tiểu la lị Đường Đan gật gật đầu. Nàng hưng phấn trong lòng không thôi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tặc, lần này nhìn ngươi Đan Nhi tỷ như thế nào tìm người giáo huấn ngươi, lại dám đem ta 10 liên quan cướp đi. Hừ hừ. Ngày thứ 3, Cố Thành thượng tuyến, sau đó không ngạc nhiên chút nào bắt đầu tiến hành hôm nay chiến đấu. Lại là một cái so sánh vui sướng một ngày, đã liên tiếp 4 phen thắng lợi. Ngay tại trận thứ 5 đến thời điểm, bỗng nhiên một cái mời xuất hiện. Thanh y nữ thần được thỉnh mời cùng ngươi giải đấu công khai đối chiến. Xin hỏi tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Ở phía sau có bố cáo là mời người Nịnh mông tiểu tiên nữ. Nịnh mông tiểu tiên nữ. Đây không phải hôm qua cuối cùng một trận chiến đấu tên kia tiểu la lị sao? Cố Thành hơi hơi kinh ngạc nói. Đối với lúc trước sau cùng một trận tiểu la lị tỉ thí, Cố Thành vẫn rất có ấn tượng. Chợt, hắn liền là có chút hiểu rồi. Đây chẳng lẽ là tỷ thí thua? Tìm người đến, tìm về mặt mũi. Không có mơ tưởng, Cố Thành trực tiếp đè xuống đồng ý cái nút. Chợt, Cố Thành thân ảnh trực tiếp biến mất. Lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới một chỗ đài tỷ võ phía trên. Chung quanh, là ước chừng mấy chục vạn người thính phòng. Vào lúc đó trên khán đài chỉ có ước chừng không đến 1/10 người đếm. Trong đó, Cố Thành còn gặp được một tên người mình quen. Chính là hôm qua đối chiến tên kia Loli tiểu tiên nữ. Mà lúc này, Đường Đan thì là một mặt khiêu khích nhìn lấy chính mình. Bá, đúng lúc này, một đạo thanh sắc thiếu nữ thân ảnh xuất hiện. Hoa, làm đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Chung quanh thính phòng phía trên ước chừng 1 vạn người. Lập tức đều oanh động. Lâm tiên nhi nữ thần. Chúng ta yêu ngươi. Lâm tiên nhi nữ thần. Ta không phải ngươi không cưới. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện quát lớn khiến Cố Thành giật nảy mình. Hóa ra những cái này người quan chiến đều là bởi vì cái này Lâm tiên nhi mà đến. Nhìn tới cái này Lâm tiên nhi đang lúc mọi người nhân khí chi bên trong phi thường lửa mạnh. Bá, đúng lúc này, chiến đấu muốn bắt đầu. Một tầng nhàn nhạt màu lam vòng bảo hộ đem chọn cái đài tỷ thí tụ tập lại. Ngăn cách cùng người xem ở giữa khoảng cách. Trong nháy mắt, chung quanh ồn ào lập tức an tĩnh. Cố Thành không khỏi trầm tĩnh lại. Nếu không, tại như vậy tiếng ồn ào bên trong. Cố Thành còn thật không biết có thể hay không bảo trì nội tâm bình thản đâu. Bá, đúng lúc này, đối diện thanh y nữ thần Lâm Tiên Nhi đã lật bàn tay một cái. Một nói trường thương màu xanh nổi lên, phối hợp với dung nhan của nàng thân hình. Rất có loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu tư thái. Cố Thành cũng là nắm xuất thần long đao. Mà lúc này, Lâm Tiên Nhi đã xông lại, trường thương phía trên. Một đường bén nhọn quang mang phát ra, bạo trùng mà ra, thất tinh chiến thần, Cố Thành lập tức liền kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối chiến lại là một tên thất tinh chiến thần. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lập tức liền thi triển áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Bá, lập tức hắn liền tránh thoát khỏi cái này công kích, sau đó Cố Thành tức khắc thi triển duy nhất lĩnh vực cấp đao pháp. Tinh không diệt, bá. Bá, bá, một đạo lại một đạo cường đại bén nhọn tấn mãnh thế công bộc phát ra. Vùng không gian này phảng phất bị một tầng tầng tinh không nơi bao bọc. Sau đó, cái kia vô số tinh không liền từng khúc hủy diệt, là một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng hủy diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên từ trong nạp giới móc ra một quả hạt châu màu xanh lục. Lập tức cái này hết thảy chung quanh hư huyễn cảnh tượng đều tiêu diệt. Đây là ta chí bảo Định Phong Châu. Có cái này Định Phong Châu, đao pháp của ngươi hoàn toàn liền không cách nào phát huy tác dụng. Tiếp đó, ngươi thua không nghi ngờ. Thanh y nữ thần Lâm Tiên Nhi nhàn nhạt mở miệng cười nói. A, có đúng không? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Cố Thành cười. Tinh không diệt vẻn vẹn lá bài tẩy của hắn một trong thôi. Hắn chân chính ỷ vào cho tới bây giờ đều không phải là đao kỹ. Mà là thiên phú. Không gian lưỡi đao. Cố Thành trực tiếp thúc giục áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Sau đó một đường bén nhọn không gian chi nhận hướng về phía trước công kích đi. Đây là không gian thiên phú. Đối diện, thanh y nữ thần Lâm Tiên Nhi hơi kinh hãi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.